Vương gia bản phi muốn độc sùng. Chương 8, bữa ăn bá vương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thiếu niên kia nói sẽ đứng dậy, Mục Đồng Đồng vội vàng phất tay ngăn cản. Làm sao có thể không còn chỗ? Lúc mới vừa xuống lầu nơi này còn trống không? Nhưng vừa quay đầu, nhìn thấy phía sau cơ hồ đại sảnh không còn chỗ ngồi. Nhất thời nhíu mày không nói gì. Khách điếm này buôn bán làm sao đột nhiên tốt như vậy? Mục Đồng Đồng đang muốn nói cái gì? Tiểu nhị bưng đồ ăn đến. Trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Phiêu mắt đồ ăn đầy bàn đang nhìn xem vẻ mặt thiếu niên chờ mong. Muốn ăn thì chính mình động thủ. Dù sao ta một người cũng ăn không hết nhiều như vậy. Nhìn thấy mặt bàn đặt đầy đồ ăn. Thiếu niên tò mò mở miệng. Ngươi đã ăn không hết nhiều như vậy. Sao còn muốn gọi nhiều đồ ăn như vậy? Không nếm thử. Ta làm sao biết đồ ăn nào hợp khẩu vị ta? Đương nhiên nhìn thiếu niên. Tất cả đồ ăn ở đũa Mục Đồng Đồng trở mình cái biến. Sau đó bĩu môi buông đũa xuống. Thế nào? Không có thích sao? Thiếu niên thản nhiên quét mắt đồ ăn trên bàn. Thích thú nhìn mày Mục Đồng Đồng đần độn nhẹ cau. Kỳ thật, là cái miệng Mục Đồng Đồng siêu cấp bắt bẻ chủ nhân. Đồ ăn không hợp khẩu vị. Làm thế nào cũng nuốt không được. Giữa trưa lúc ấy, là đói không thể đi. Phản ứng sinh lý chiến thắng phản ứng trong bụng. Toàn là bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại bụng không phải rất đói. Mấy thứ này sẽ không ăn được. Nghe thiếu niên hỏi như vậy. Ngẩng đầu uể oải nhìn hắn một cái. Ghé vào trên bàn gật đầu nhẹ. Ha ha, thấy bộ dáng Mục Đồng Đồng này đáng yêu. Thiếu niên nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Đứng dậy đi đến trước mặt Mục Đồng Đồng. Hướng nàng mỉm cười vươn tay. Đi, theo ta đi. Đi nơi nào? Trong miệng ti rằng hỏi như vậy. Nhưng người Mục Đồng Đồng cũng đã theo thiếu niên đứng lên. Ra vẻ thần bí nhìn Mục Đồng Đồng liếc mắt một cái. Khóe miệng thiếu niên cong lên lúm đồng tiền mê người. Mang người đi ăn. Nghe thiếu niên vừa nói như vậy. Mục Đồng Đồng không dứt khoát hất mày. Miệng nàng mong thực là rất kén chọn. Hắn trong miệng ăn thật là tốt. Không hẳn không giữ khẩu vị chính mình. Chỉ cúi đầu nhìn tay bị thiếu niên tự động dắt đi. Khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Ta vì sao phải tin ngươi? Ngươi vì sao không tin ta? Đi theo ta. Ta nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng. Thiếu niên hất mày. Tiếng nói mang hai ý nghĩ mở miệng. Nói xong thật sâu nhìn Mục Đồng Đồng liếc mắt một cái. Đột nhiên dùng sức một cái lôi kéo tay Mục Đồng Đồng kéo nàng liền chạy ra khỏi khách điếm. Chẳng biết tại sao nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Bị cứng rắn lôi ra khách điếm. Mục Đồng Đồng nhíu mày cúi đầu nhìn tay nhỏ bé trắng mịn bị lôi đi. Không nghĩ tới thiếu niên này thoạt nhìn gầy teo nhược nhược. Nhưng thật ra sức lực rất lớn. Kéo Mục Đồng Đồng cũng không đi bao xa. Thiếu niên liền ngừng lại. Đối với ánh mắt nghi ngờ của Mục Đồng Đồng, thiếu niên mỉm cười, cười khẽ lay động. Đầu, như thế nào sợ ta đem ngươi bán? Ngươi có cái bản lĩnh kia sao? Lạnh cười một tiếng, Mục Đồng Đồng trắng liếc mắt nhìn thiếu niên. Trong lòng nghi ngờ nhưng bởi vì nói đùa thiếu niên này tạm thời buông xuống. Theo hắn đi vào một cái hẻm nhỏ, rẽ mấy vòng, thì nhìn thấy một cửa gỗ khép kín. Hất mày nhìn cái cửa gỗ kia. Mục Đồng Đồng liếc mắt nhìn thiếu niên. Chính là nơi này. Ngươi theo ta đi. Đúng không sai. Nhìn mắt Mục Đồng Đồng cực kỳ quả quyết. Sau đó dụng lực đẩy cánh cửa kia ra. Tiếp đó kéo Mục Đồng Đồng đi vào trong. Đi theo phía sau thiếu niên. Nhìn hắn quen thuộc đông rẽ tây lách. Không mất nhiều thời gian lắm. Đi vào một gian phòng xem ra hết sức xa hoa. Tới nơi này. Mục Đồng Đồng xem như mở tầm mắt. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân? Nàng hôm nay xem như mở mang kiến thức rồi. Cách chương.